Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, cảm nhận được trước mắt mình tờ mờ sáng nên tôi mới khẽ cựa mình mở mắt. Nhìn xuống thấy mình đang đắp lấy chiếc áo vest của anh ta trên người nên mới khẽ quay sang nhìn anh. Lúc này ánh mắt Long nhìn về phía trước, giọng nói không chút thiện cảm nào vang lên. Ngắm bình minh đi, ngắm tôi làm gì? Sao cơ? Theo phản xạ, tôi liền đưa mắt nhìn về phía trước thì ngạc nhiên khi thấy cảnh mặt trời mọc. Cuối cùng thì ước muốn được ngắm khoảnh khắc mặt trời mọc cùng với người mình yêu ở Đà Lạt của tôi cũng đã được thực hiện rồi. Nhưng mà so với hoàn cảnh bây giờ thì tôi cũng chẳng biết là phải nên vui hay nên buồn và không biết nói thế nào, nên tôi cứ đưa mắt nhìn ra ngoài đấy. Tiếc là mình không có điện thoại để chụp lưu lại nó rồi. Một khung cảnh như mơ thế này thật đúng là làm say đắm lòng người đây mà. Anh ta mở cửa bước xuống rồi đứng trước đầu xe ngắm nhìn, tay lấy ra điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Nhìn anh ta bây giờ rất cuốn hút, tôi thấy vậy cũng vội vã đi xuống đấy để được nhìn rõ hơn. Không biết là anh nghĩ gì mà lại đưa tôi đến đây nữa. Không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, tôi liền mặt dày nhìn sang anh nói. Này Long. Gì? Anh cho tôi mượn điện thoại một lúc được không? Tôi muốn chụp ảnh lưu lại để làm kỷ niệm. Đợi bao giờ tôi có tiền mua điện thoại rồi thì anh gửi cho tôi và xóa nó đi cũng được. Lắm chuyện thế. Khoảnh khắc tuyệt vời như thế này, nếu bỏ lỡ chắc chắn tôi sẽ thấy tiếc nuối lắm. Anh cho tôi mượn nhé. Long nhìn tôi không nói gì, rồi cũng quay lưng vào xe lấy điện thoại. Hình như đêm qua anh tắt nguồn, nên giờ phải chờ mở lên thì mới có thể dùng được. Đợi xong rồi tôi mới đưa máy lên chụp ảnh. Đời đúng thật là tuyệt khi chúng ta được ngắm những cảnh đẹp mê đắm lòng người như thế này. Chụp bầu trời xong rồi tôi lại nhờ anh ta chụp thêm cho mình vài bức nữa. Một bàn tay tôi có thể ôm lấy cả bầu trời rộng lớn, tạo kiểu 47-49 lần xong tôi mới xem lại ảnh. Đúng là tay nghề của anh vẫn như ngày nào nhỉ? Quá xuất sắc rồi. Tự cảm nhận ngay lúc này mình thật đẹp. Trả điện thoại cho anh ta, tôi mới bắt đầu nói. Cảm ơn anh nhé. Tại sao? Vì được thức giấc ở một nơi xa, được ngắm bình minh xinh đẹp và kể cả việc anh đã cho người chăm sóc tốt cho mẹ tôi như thế nữa. Không cần cảm ơn. Vì cô chắc chắn sẽ trả đủ. Đang ở không khí nhẹ nhàng lãng mạn, đột nhiên anh lại chém ra câu đó, khiến tôi mất hứng liền sụ mặt xuống ngay. Cái tên này, đúng thật là chẳng biết lựa chỗ để nói mà. Ngày trước anh có như vậy đâu chứ. Tôi im lặng ngắm nhìn bầu trời tiếp, còn anh ta thì chăm chú bấm điện thoại, nhưng không quan tâm đến những gì xảy ra ở trước mắt. Phải đến mãi sau này tôi mới biết được rằng, vì để thực hiện được lời hứa khi xưa, mà anh đã phải lăn lộn thức trắng đêm để đưa tôi đến đây, để tôi có thể thỏa sức ngắm nhìn bình minh ở vùng đất Tây Nguyên như ước vọng. Khi mặt trời đã lên cao rồi, anh ta mới đưa tôi vào thành phố để ăn sáng. Ăn xong anh lại đưa tôi đến khách sạn để thuê phòng ở lại nữa cơ. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi lại. Một lát sau, Lễ Tân mang lên cho chúng tôi hai túi đồ và nói. Đồ của anh chị đây ạ. À, cảm ơn anh. Tôi đóng cửa lại, thắc mắc mang hai túi đồ vào trong đặt lên giường, rồi mới lay người Long dậy hỏi. Anh đặt đồ làm gì thế? Chẳng phải mình sẽ về dưới luôn sao? Suốt đoạn đường cô toàn ngủ đấy. Nghe anh ta nói thế tôi mới gật đầu đồng ý vì cũng đúng. Anh ta chạy quãng đường xa như vậy, mệt là phải rồi. Chẳng bù cho tôi ngủ từ lúc đi cho đến lúc đến luôn. Thế vậy nên tôi mới nhẹ giọng nói. Thế anh cứ nghỉ ngơi đi. Bao giờ dậy thì mình về cũng được. Cô không cần phải nhắc. Vừa nói anh ta vừa xoay người sang kia rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thật ra tôi thấy mình cũng hơi vô tâm. Nhưng mà thôi cứ kệ vậy. Ngày hôm nay tôi được thấy khung cảnh đẹp như thế là đã mừng lắm rồi. Đúng là thiên nhiên ban tặng thật tuyệt vời. Đột nhiên bây giờ tôi mới chợt nhớ đến và muốn xem lại những hình ảnh lúc nãy, nên liền mặt dày và lên tiếng hỏi. Này Long, anh đã ngủ chưa vậy? Gì nữa? Anh cho tôi mượn điện thoại xem lại ảnh được không? Lúc nãy ở ngoài sáng quá, tôi không nhìn rõ được. Giờ vào phòng xem lại từng tấm. Có gì tôi sẽ xóa bớt cho nhẹ máy anh nhé. Nghe tôi hỏi, nhưng anh ta vẫn im lặng. Đúng là người keo kiệt, mượn điện thoại cũng chẳng cho là sao chứ. Tôi thở dài một hơi, vừa dập tắt hy vọng xem ảnh kia, thì đột nhiên lúc này anh ta lại lên tiếng nói. Lấy đi. Đang vẻ buồn bã, bây giờ nghe anh ta nói thế thì gương mặt cũng đã được thay vào đó, bằng nụ cười khoái chí rồi. Tôi hí hửng lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, rồi bấm, nhưng sực nhớ lại là mình không biết mật khẩu, nên mới mặt dày mà hỏi tiếp lần ba. Này anh, sẵn tiện anh nói mật khẩu cho tôi luôn đi, tôi không mở được. Ngày sinh. Của anh à, sao lại không đúng nhỉ? Tôi bấm ngày sinh của anh ta nhưng lại không được, mà người bên kia cũng im lặng mất mấy giây, rồi mới khó chịu cất giọng nói. Của cô. Gì cơ? Tôi giật mình và xen lẫn bất ngờ khi nghe anh ta nói mật khẩu điện thoại mình lại là ngày sinh của tôi. Có phải là có gì đó nhầm lẫn ở đây không? Nhưng khi tôi bấm ngày tháng năm sinh của mình thì điện thoại lúc đó cũng được mở ra. Tôi nhìn anh ta trong lòng có chút gì đó tò mò lạ thường. Tại sao anh ta lại cài ngày sinh của tôi thay vì ngày sinh của anh hay vợ chưa cưới của mình chứ? Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu tôi sao? Nhưng chuyện đó làm sao có thể được sau bao nhiêu ngày anh đã gây ra và hành hạ mình như vậy? Lúc này giọng nói của anh ta lại vang lên. Không xem nữa thì bỏ xuống. Tôi thấy nó dễ nhớ thì cài thôi. Cô cũng đừng tưởng bở rồi tự tưởng tượng nữa. Tôi có tưởng tượng gì đâu, là anh tự nói mà. Thế thì im miệng đi, đừng lại nhải bên tai tôi nữa. Anh cứ việc ngủ đi, chẳng ai dám làm phiền anh nữa đâu. Tôi vừa nói xong thì anh ta cũng hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi không muốn làm phiền hơn nữa nên mới lủi thủi đi lại chỗ ghế ngồi xem ảnh. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy vẻ đẹp của thiên nhiên đúng là quá xuất sắc. Nhưng khi lên hình thì lại không đẹp bằng mình chứng kiến tận mắt. Lướt thêm vài tấm nữa thì ngón tay bỗng dừng lại trước bức ảnh mà tôi đang làm ở quán cà phê cách đây mấy ngày trước. Thắc mắc không hiểu tại sao anh ta lại chụp mình nhỉ. Tôi không dám lướt thêm nữa nên mới quay lại bức ảnh của mình lúc nãy mà ngắm. Trời ban cho tôi gương mặt xinh đẹp, nhưng lại nỡ để tôi mắc phải căn bệnh đáng buồn này. Đúng là sự sắp đặt nghiệt ngã của số phận mà. Tôi đang lướt thì thấy tin nhắn báo đến với cái tên quen thuộc. Anh yêu, mẹ đã gửi cho em địa chỉ của căn nhà mới rồi. Mẹ nói nếu rảnh em với anh cùng đến đó xem rồi cọc nhà luôn ạ. Nhà riêng của bọn mình nên mẹ để hai đứa tự quyết định luôn đó anh. Đọc đến đây trong lòng lại dâng lên cảm giác khó hiểu. Tôi cảm thấy buồn, thấy nhói ở tim khi đọc được những dòng tin nhắn đầy tình cảm này. Thà rằng mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Chuyện vợ chồng họ lấy nhau rồi dọn ra ngoài ở rất bình thường. Nhưng có lẽ tôi đã quá nhạy cảm rồi. Không muốn xem nhiều hơn nữa nên tôi mới tắt màn hình rồi đặt điện thoại lại vị trí cũ. Lấy đồ ở trong túi đi vào nhà tắm cho thoải mái hơn. Rõ ràng là dặn lòng không được quan tâm đến cuộc sống riêng của anh ta. Nhưng tôi lại không thể làm được. Tại sao tôi lại cứ phải yêu anh chứ? Đối với một người đã không còn yêu mình, thì tại sao tôi lại phải cứ đâm đầu vào để rồi tim đau, lòng nhói như thế này đây? Cố vứt hết những suy nghĩ trong đầu ra, tôi mới chợt nhớ đến công việc. Tôi chỉ mới vào làm lại ngày hôm qua, mà bây giờ lại tiếp tục nghỉ nữa rồi chắc anh Lâm sẽ khó chịu lắm. Tắm xong bước ra ngoài, tôi nhìn ra cửa sổ mà thở dài. Vì không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Cũng chẳng biết mình là kẻ đến trước hay người đến sau nữa. Cuộc tình này dù đúng dù sai thì người yêu nhiều sẽ là người đau nhất. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi quay nhìn lại thấy anh ta đang với tay lấy điện thoại ở trên bàn lên ấn nghe. Alo, anh nghe đây. Anh đang ở đâu thế? Đêm qua em chờ ở nhà mà không thấy anh về. Anh lên nhà mẹ ngủ hả Long? À, anh bận đi công tác mà quên nói với em. Cho anh xin lỗi nhé. Dạ, công việc mà, không sao đâu anh. Mà anh đã đọc tin nhắn em gửi cho anh chưa? Anh chưa. Mà có gì quan trọng không Lam? À, chỉ là việc xem nhà cưới thôi anh ạ. Đợi bao giờ anh về rồi thì mình đi xem cũng được, anh nhé. Tôi không muốn nghe nữa nên mới vứt chiếc khăn sang một bên rồi mở cửa ra ngoài ban công hóng mát. Ở Đà Lạt, Tuy mặt trời đã lên nhưng vẫn không chói chang như cái nắng ở Sài Gòn, nên tôi rất thích đến đây. Lúc trước có tiền có tình yêu nhưng lại không có thời gian để đi. Còn bây giờ tất cả đều không có thì tôi lại được đến đây. Đúng là đời mà. Nhìn vào trong tôi thấy anh ta không còn nói chuyện nữa nên mới quay vào nói. Ở trong phòng tôi thấy buồn quá, hay là anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đi dạo một lúc rồi sẽ quay lại ngay. Đừng nhiều chuyện, nằm xuống nghỉ đi. Tôi đã ngủ rồi, anh sợ tôi bỏ trốn nên mới không cho đi đâu à? Cô có hai sự lựa chọn, một là nằm im và hai là làm tình, cô chọn đi. Vẻ mặt của Long vẫn như thế, nhưng tôi thấy anh ta có chút mệt mỏi nên cũng chẳng muốn kiếm chuyện mà dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi. Tôi bực dọc miễn cưỡng đi lại giường nằm xuống. Anh ta được đà quay sang ôm lấy người tôi lại. Hơi thở phả vào cổ khiến tôi khó chịu vô cùng, nhưng cũng đành cắn răng mà chịu trận thôi. Tôi nằm đấy rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết nữa. Đến khi thức dậy thì đã không còn thấy anh ta đâu rồi. Nghe tiếng nước chảy có lẽ là đang tắm. Ở đây tôi thấy chán vì chẳng được đi đâu cả. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã đến giờ trưa rồi. Bụng xéo lên vì đói, nên đợi anh ta ra rồi tôi sẽ rủ đi ăn vậy. Cánh cửa vừa mở ra tôi vẫn chưa kịp nói thì giọng của Long đã vang lên rồi. Chuẩn bị đi, tôi đưa cô đi ăn. Ừ, tôi cũng đang định bảo anh, đói quá. Long nhìn tôi, một câu nói tôi thấy rất đỗi là bình thường mà anh ta lại cho mình nhìn chằm chằm như thế. Tự nhiên tôi lại có chút chột dạ. Vội né tránh ánh mắt đó, tôi đứng dậy chải lại tóc, tô một ít son đỏ rồi quay ra chờ anh ta. Đến bây giờ tôi mới phải công nhận một điều rằng Long rất đẹp trai. Nếu anh ta đẹp thứ hai thì chẳng ai dám đứng chủ nhật cả. Chờ đợi một lúc lâu rồi chúng tôi cũng bước ra khỏi phòng. Thật sự mà nói thì lên Đà Lạt du lịch toàn những cặp đôi yêu nhau. Và nếu như người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi với anh là một cặp như vậy. Long đưa tôi đi ăn những món đặc sản ở đây như lẩu gà lá é, bánh căn, nem nướng, sữa đậu nành, khoai và còn có cả bánh tráng nướng nữa. Tôi thấy gì cũng muốn ăn. Chiếc bụng tôi bây giờ cứ như giếng sâu không đáy, khiến cho anh ta phải lắc đầu ngao ngán. Trong chuyện này tôi thấy mình vẫn còn lỗ, nên phá một chút tiền của anh ta chắc cũng chẳng vấn đề gì rồi. Đang ngồi ăn đột nhiên anh ta lại nhìn tôi, rồi đưa tay lên đến miệng. Tôi ngơ ngác nhìn theo tay anh, cho đến khi biết anh ta lau đi thức ăn ở chỗ miệng giúp mình, thì mới thở dài một tiếng. Chỉ là lấy hộ thôi mà, anh cứ làm mặt hình sự như thế, bảo sao tôi không lo chứ. Điện thoại anh ta lúc này cũng bắt đầu vang lên. Tôi ngồi gần đấy, liếc mắt sang nhìn thấy là số của mẹ gọi, nên mới thở dài rồi ăn tiếp. Alo, con đây. Con đang ở đâu vậy? Con có biết rằng bản thân mình đang làm cái gì không Long? Con biết. Biết, biết thì tại sao? Con lại hành xử với Quế Lam như thế hả? Con dám bỏ mặc con bé, chờ đợi một mình ở nhà, để rồi Quân lấy con nhỏ thấp hèn kia sao? Con muốn cho mẹ tức chết thì con mới vừa lòng có phải vậy không Long? Đủ rồi đấy mẹ, nếu không còn chuyện gì khác thì con tắt máy đây. Khoan đã. Long định tắt máy, nhưng nghe mẹ nói thế thì cũng miễn cưỡng đáp lại. Còn chuyện gì sao mẹ? Con đưa điện thoại cho con Tâm nghe đi, mẹ có chuyện cần nói với nó. Cô ấy không ở cùng với con. Con định gạt mẹ sao? Nó không ở cùng với con thì đi đâu hả? Con cũng đừng quên rằng nó đã đối xử với con như thế nào. Con cũng đừng quên chuyện của một năm về trước. Anh ta lúc này không trả lời lại nữa mà quyết định tắt máy ngay. Miệng thì ngồi ăn nhưng tai của tôi thì đang chú ý ở phía bên kia rồi. Giọng nói của bà ấy câu được câu mất khiến tôi tức tối vô cùng. Khúc cuối chẳng biết là đang nói gì nữa. Tôi chỉ nghe gì mà quên chuyện đã từng làm nhỉ. Không muốn nghĩ nữa tôi tiếp tục ăn. Long ngồi bên cạnh thấy tôi ăn nhiều cũng ra vẻ chán nản. Tôi thấy vậy thì liền nhếch môi lên nghĩ thầm trong bụng. Tiền của anh chất thành núi mà, lại tiếc và bạc lẻ với tôi à? Đúng là đáng ghét thật mà. Ăn xong rồi tôi chỉ muốn được lăn đi thôi. Quả thật là no đến nỗi tôi thấy người mệt ra luôn. Lên xe trở về khách sạn rồi tối lại muốn đi dạo chợ đêm. Tôi thì nằm đấy, còn Long thì làm việc trên máy. Lúc này cái miệng của tôi lại chẳng yên mà tò mò nói tiếp. Này anh. Gì? Tôi ví dụ nhé. Lỡ như vợ chưa cưới của anh biết được chồng mình đang phản bội sau lưng mình thì sẽ ra sao nhỉ? Hình như chị ta đang nghi ngờ tôi rồi. Có lẽ sớm muộn gì chị ta cũng biết thôi. Anh định thế nào, hay là vẫn im lặng rồi lừa chị ta nữa sao? Tôi đã nói gì với cô? À thì anh bảo đừng xen vào chuyện riêng của anh. Nhưng mà cái này là tôi chỉ hỏi chơi thôi, chứ tôi đã động vào gì đâu. Ngủ đi. Lại ngủ nữa sao? Cả ngày nay tôi đã ngủ rất nhiều rồi. Ở phòng chỉ có hai người mà chẳng ai nói gì với ai. Anh không thấy buồn sao? Long lại một lần nữa im lặng, khiến cho tôi mất mặt. Anh thử nói nhiều một chút xem, đã ai nói gì anh đâu. Sao lại phải tiết kiệm lời như thế nhỉ? Tại sao lại cứ phải im lặng như thế làm gì chứ? Thấy vậy tôi mới hừ lại một tiếng rồi lăn ra giường nằm. Cùng lúc đó chiếc điện thoại được thả lên giường, tôi ngạc nhiên mà quay sang nhìn anh hỏi. Gì đấy? Muốn bấm gì thì bấm. À, cảm ơn nhé. Tôi vui vẻ cầm điện thoại lên định bấm vào Facebook xem, nhưng lại sợ bị anh ta nói xâm phạm vào quyền riêng tư của mình, nên tôi đành vào YouTube vậy. Tôi xem mấy chương trình hài hước rồi tự bật cười vui vẻ. Tôi cứ nằm đấy và không biết được rằng ở bên kia cũng đang có người nhìn trộm mình, mà khóe miệng bất giác cũng mỉm cười theo. Ngoài trời tắt nắng cũng là lúc tôi nài nỉ anh đưa mình ra chợ đêm chơi. Tôi muốn đi dạo vào ban đêm vì ở đây rất đông đúc và đẹp. Và rồi tôi không nghĩ rằng anh sẽ theo mình ra chợ, vì khi anh đi xung quanh ai cũng nhìn theo cả. Họ xì xào bàn tán với nhau bằng mấy câu khiến anh bay vút trên cao. Người gì mà đẹp thế? Người gì mà cao thế? Người gì mà chỉ cần nhìn sơ qua đã nghe mùi tiền phảng phất rồi? Mấy em gái mới lớn thấy anh thì cứ xem như thần tượng vậy. Bọn nó đi lại rất gần rồi mỉm cười vui vẻ, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lén nữa chứ. Đúng là mê trai chỉ có đầu thai mới hết thôi mấy em ạ. Tôi thấy vậy thì liền kéo tay anh ghé vào gian bán nón len, lấy một cái đội lên đầu cho anh rồi nói. Cái này đẹp nè, hợp với anh đấy. Không cần. Tôi chỉ bảo đẹp thôi mà. Cần hay không gì thì tôi cũng chẳng mua cho anh đâu. Đừng tưởng bở nhé. Nói nhiều thế. Không nói nhiều không phải là tôi rồi. Hay là lấy cái này nhỉ? Tôi vừa đưa tay lấy cái nón đen màu hồng ở bên cạnh. Cùng lúc đó cũng có một bàn tay xuất hiện cầm lấy nó. Tôi thấy vậy liền ngước lên nhìn thì lại ngạc nhiên. Khi thấy là người quen nên mới vội nói. Anh Hòa. Đan Tâm, Long. Hai người lên đây từ bao giờ thế? Đúng là trùng hợp thật đấy nhé. Chúng ta có thần giao cách cảm với nhau ghê mày nhỉ? Ừ. Sao thế? Sao lại gặp được vợ mà mặt mày nhìn căng quá vậy hả thằng kia? Lại khổ ở đâu sao? Mày lên từ bao giờ? Tao với người yêu lên từ hôm qua. Còn vợ chồng mày lên từ bao giờ thế? Nghe anh nói hai từ vợ chồng tôi có chút ngại ngùng. Chẳng lẽ anh Hòa lại không biết rằng mối quan hệ giữa bọn tôi đã khác với trước đây rồi hay sao? Còn cả việc anh có vợ chưa cưới nữa, chẳng lẽ anh Hòa cũng không biết hay sao? Thế cả hai chúng tôi đều đứng im lặng như thế, thì anh Hòa liền bật cười nói tiếp. Sẵn tiện gặp mặt ở đây, hay là mình kéo nhau đi ăn đi? Lâu rồi mình chưa gặp nhau mà, đúng không Đan Tâm? À dạ, anh hỏi anh Long xem, em thì sao cũng được ạ. Còn hỏi làm gì nữa? Em đi thì đố nó dám ở lại đây đấy. Ngại ngùng cái gì nữa, chúng ta mau đi thôi nào. Đi nào em yêu. Vừa nói anh Hòa vừa cặp tay vào cổ anh ta kéo đi trước. Còn bạn gái anh thì nắm lấy tay tôi đi theo sau. Ngày trước tôi thấy tự nhiên trước mặt anh lắm. Nhưng bây giờ giữa tôi và Long đã không còn như trước đây nữa rồi, nên có chút ngại ngùng. Cả bốn người chúng tôi đi đến nhà hàng nổi tiếng ở gần đấy để ăn. Tôi thấy ngại nên suốt cả buổi cứ im lặng để cho bọn họ nói chuyện với nhau. Một lúc sau tôi mới xin phép đi vào nhà vệ sinh và chị gái kia cũng đi theo cùng mình. Chị gái này rất xinh, lại còn thùy mị, nhìn rất hiền nữa. Đây có lẽ là bạn gái mới của anh Hòa, vì một năm trước tôi chưa từng gặp chị này, và lúc đó anh vẫn còn ế mà nhây lắm. Lúc đứng rửa tay, đột nhiên chị ấy lại quay sang nhìn tôi nói. Em Đan Tâm, là vợ của anh Long hả? À, chắc là em không biết chị đâu, nhưng chị lại biết rất rõ về em đấy. Sao ạ? Sao chị lại biết về em thế? Thì lúc em bỏ nhà đi, bọn chị toàn bị đau đầu với anh Long. Biết em đi, anh ấy chạy khắp nơi để tìm kiếm. Thuê người tìm mấy tháng nhưng kết quả đều không được, nên lại bắt đầu sống cuộc sống bê tha nhậu nhẹt. Chị nhớ đỉnh điểm lúc đó anh ấy còn muốn tự tử vì không tìm được em nữa cơ. Lúc đó anh Hòa cũng điên và ám ảnh theo anh Long luôn. Đúng là tình yêu nó đáng sợ thật em nhỉ. Nhưng anh Long quả thật rất yêu em. Cái này là chị nói thật đấy. Em cũng đừng kể lại với anh ấy, mắc công. Dạ, em biết rồi chị. Thật ra chị chỉ mong anh Hòa được một phần nhỏ của chồng em thôi. Sự nghiệp thành công lại còn yêu vợ mình hết lòng nữa. Như ông Hòa còn ham chơi nên chị thấy hoang mang lắm em ạ. Tôi nghe chị ấy nói thế cũng chỉ biết cười gượng. Chẳng lẽ chị đang nghĩ rằng tôi với anh gương vỡ lại lành, hay là chị chưa biết chuyện anh đã sắp lấy vợ sao? Chúng tôi đi ra ngoài với hai người họ và tiếp tục ăn tối. Anh Hòa còn gọi rượu để uống nữa. Tôi không biết uống rượu, nhưng lại bị anh ấy và bạn gái ép nên cũng chỉ uống một ly cho có lệ mà thôi. Ba người kia tửu lượng mạnh nên uống với nhau rất vui vẻ. Tôi thấy vậy chỉ biết ngồi nhìn, rồi đôi lúc lại xen vào một hai câu để không ai nghĩ rằng mình là không khí cả. Ăn xong bọn tôi mới ra ngoài và trở về khách sạn. Thấy Long say nên tôi mới giành lái xe, còn anh thì cho ngồi bên cạnh. Về đến nơi, bảo vệ lại giúp tôi đỡ anh lên phòng. Tôi đi phía sau thì nhìn thấy cái dáng vẻ này của anh mà trong lòng thở dài mệt mỏi. Đúng là không biết lượng sức mình đây mà, uống không nổi lại còn cố uống nhiều. Thấy bảo vệ đỡ anh về phòng rồi, tôi mới lịch sự nói: cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu ạ, cô vào trong chăm sóc cậu ấy nha, tôi xin phép. Tôi gật đầu rồi anh bảo vệ ấy cũng đi xuống dưới. Quay vào trong đóng cửa rồi, tôi mới đi lại đứng trước giường nhìn anh ta. Mùi rượu phảng phất khắp cả căn phòng, tôi chỉ biết lắc đầu mà thôi. Bước vào nhà vệ sinh, nhúng chiếc khăn ấm rồi tôi mang ra lau mặt cho anh. Bình thường gương mặt của anh đã lạnh rồi, giờ uống rượu vào vẫn cứ cau mày như thế, khiến tôi cũng phải bó tay với biểu cảm này luôn. Gỡ lấy giày rồi lấy khăn lau người cho anh ta. Mùi rượu này chỉ cần ngửi thôi mà tôi đã muốn say rồi. Đang lúc đứng dậy định quay vào trong nhúng thêm lần nữa thì lại giật mình khi bị anh giữ lấy tay. Tôi quay lại ngạc nhiên hỏi: sao thế? Một giây sau đó cả người tôi liền đổ nhào nằm đè lên người anh. Cơ thể chạm cơ thể, môi chạm môi khiến tôi ngại đỏ mặt mà lắp bắp nói: Tôi bị trượt chân. Trượt đúng vị trí lắm, xin lỗi. Tôi vì ngượng nên mới vội vàng chống tay ngồi dậy, nhưng đã bị anh ta xoay người một phát. Tôi đã nằm dưới thân người đối diện rồi. Khoảnh khắc gần nhau, trái tim đập mạnh liên hồi. Hai mắt tôi mở to ra, giọng nói đứt quãng vang lên: anh muốn làm gì vậy? Không trả lời lại tôi, anh liền cúi xuống hôn lên môi cuồng nhiệt. Cảm giác như anh đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Tôi không chống cự cũng không hưởng ứng, mà cứ nằm đấy cho anh làm gì thì làm. Suy nghĩ đến chuyện bạn gái anh Hòa vừa nói với mình, tự nhiên tôi lại có chút thay đổi suy nghĩ khác về anh. Thời gian qua anh đã cố gắng tìm kiếm tôi sao? Anh vì tôi mà đau khổ đến nỗi chẳng màng đến bản thân và gia đình của mình sao? Đến bây giờ liệu rằng anh có còn yêu thương tôi nữa không? Hay khi gặp lại anh chỉ muốn làm cho tôi đau khổ hơn thôi? Lòng dây dưa ở môi xong thì bắt đầu di chuyển sang bên má, tai và tiếp đến là cổ, rồi trượt dọc xuống vị trí đang nhấp nhô lên kia. Quần áo trên người tôi lúc này cũng trở nên vướng víu, nên anh mới xé toạc chiếc váy ra, để lộ hết toàn bộ cơ thể không mảnh vải che thân nào. Bàn tay anh điêu luyện, lần mò đi khắp nơi, rồi lại bắt đầu trượt xuống để khám phá nơi tư mật. Tôi khẽ cong người lên vì những chuyển động của ngón tay anh. Ở bên trên anh chẳng chịu để yên, mà đưa chiếc miệng đầy hương rượu, ngậm trọn nơi đỉnh đầu ấy rồi dây dưa như một đứa trẻ. Cơ thể tôi lúc này như có dòng điện chạy xẹt qua, đưa tay đan xen vào tóc anh, mà cố cắn chặt môi lại để không phát ra những âm thanh xấu hổ kia. Màn dạo đầu này của anh hơi lâu, mà cơ thể tôi bây giờ đã không còn chịu được nữa, nên mới kéo người anh lên. Nhưng có vẻ Long không muốn chiều tôi nữa, mà cất giọng khàn đặc hỏi: em muốn gì? Sao anh lại hỏi vậy? Hôm nay tôi sẽ làm theo những gì em muốn, chỉ cần bây giờ em trả lời xem cơ thể em đang muốn gì. Vừa nói anh ta vừa trêu ghẹo nơi ấy, khiến tôi không kiềm chế được nữa mà bật lời đáp: muốn anh. Như nghe được câu trả lời vừa ý, Long liền nở ra một nụ cười ma mị. Trong cơn mê tỉnh kia, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy anh tách nhẹ hai chân tôi ra rồi mang cự vật to lớn của mình vào trong. Tôi dù đã quen nhưng vẫn có cảm giác đau nên mới bấu chặt tấm lưng anh lại. Lần này tôi không gượng ép bản thân mình nữa mà thả lỏng người hợp tác cùng anh. Tay choàng ôm lấy cổ, hai chân quặp lấy thân anh hòa quyện vào nhau. Những lần ra vào mạnh mẽ rồi lại nhẹ nhàng chậm rãi, anh đưa tôi từ cảm giác này đến cảm giác khác. miệng lúc này cũng phát ra những âm thanh ái muội. Khoảng thời gian chúng tôi quấn lấy nhau chẳng biết là bao lâu, không biết là đã cùng nhau đổi hết bao nhiêu tư thế, từ trên giường cho đến bàn rồi lại kéo nhau vào trong nhà tắm. Đến khi cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, thì anh mới bế tôi ra giường, rồi kéo mền đắp lại ngủ. Những lần trước tôi luôn muốn anh làm nhanh để mình còn được ngủ, nhưng chẳng biết lần này vì rượu hay là vì lý do nào khác mà cả hai đều rất hăng hái và hợp tác cùng nhau. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy thì đã thấy gương mặt anh kề sát mặt mình rồi. Từng đường nét hài hòa khiến nhịp tim tôi có chút thay đổi, nhưng vẫn dụi lấy mắt mà giả vờ nói. Nhìn mặt tôi tính tiền đấy, 10.000 một lần nhé. Anh thích tiền đến thế à? Nghe lòng thay đổi cách xưng hô với mình, tôi có chút ngạc nhiên. Hai mắt mở to ra nhìn anh như để xác nhận lại một lần nữa là anh đang gọi anh và xưng em với tôi như trước đây sao. Thấy tôi im lặng, anh liền thu ánh mắt lại rồi lên tiếng nói tiếp. Em sợ anh không có đủ tiền để trả sao? Không, người như anh mà không có tiền chắc tôi nghèo kiết xác rồi. Thế à? Không phải sao? Nhìn người anh đã thấy phảng phất ra mùi tiền rồi, còn tôi thì... Mà thôi, bỏ qua đi. Lòng khẽ nhếch miệng sau câu nói ấy của tôi. Anh nhìn tôi không đáp lời lại. Ánh mắt của anh lúc này như chất chứa điều gì đó mà tôi không tài nào biết được. Cho đến khi tôi chuẩn bị ngồi dậy thì liền bị anh kéo lại. Cả cơ thể cứ thế mà ngã vào lòng ai kia. Không bỏ lỡ, anh liền nhanh tay ôm chặt lấy người tôi lại rồi hỏi. Em còn yêu anh không? Anh hỏi thế để làm gì? Dù yêu hay là không thì bây giờ nó có còn quan trọng nữa không? Còn. Anh chỉ cần biết rằng em có còn yêu anh nữa hay không thôi. Anh muốn được nghe chính miệng em nói ra. Tôi nhìn Long, ánh mắt có phần đượm buồn. Thật sự rất muốn nghe câu trả lời đó từ tôi sao? Nếu như nói rằng tôi còn yêu anh, thì mọi chuyện sẽ như thế nào khi bây giờ anh đã có vợ chưa cưới của mình rồi? Vấn đề sinh con nối dõi cho dòng họ nhà anh, nó có lặp lại một lần nữa hay không? Tôi không thể sinh con, điều ấy anh cũng thừa biết rõ. Nếu như không mang lại hạnh phúc cho người khác được, thì tốt nhất không nên gây rắc rối cho họ. Anh còn có mẹ mình, anh không thể bảo vệ tôi suốt đời trước những lời nói cay nghiệt của bà được. Anh lại càng không thể cùng tôi sống một cuộc sống mà không có con với nhau. Đó là điều người phụ nữ cảm thấy tồi tệ nhất. Đang lúc tôi định lên tiếng trả lời thì điện thoại của anh vang lên. Lòng không có ý định nhúc nhích mà vẫn đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời. Tôi thấy vậy thì liền thở dài nói. Anh nghe máy đi, tôi bảo tắm đã. Tôi đứng dậy rời đi, bảo anh ta ngồi lại đấy với gương mặt khó chịu, xen lẫn chút khó hiểu. Những chuyện trước đây anh từng xúc phạm mình, chà đạp và xem rẻ mình, tôi vẫn không quên. Nhưng so với tình yêu mà tôi dành cho anh, thì những thứ đó không là gì cả. Giống như những lời bạn gái của anh Hòa nói, thì anh đúng là còn tình cảm với mình. Nhưng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này thì có lẽ chúng tôi không nên bắt đầu lại, không thể sống và mặc kệ mọi thứ như thế. Tắm xong tôi bước ra ngoài nhìn Long nói. Hôm nay mình về luôn chưa? Ừ, đợi anh tắm đã. Tôi nghe vậy cũng gật đầu, rồi đi đến lấy máy sấy tóc cho khô. Đúng là một kỷ niệm Đà Lạt khó nhớ đây mà. Những thứ nhỏ nhặt, những lời hứa ngày chưa dông bão anh vẫn nhớ và thực hiện, nên khiến tôi thấy vui lắm. Tôi bây giờ cứ phải lạnh lùng thì anh mới biết rõ được cảm giác lúc ấy tôi phải chịu là như thế nào. Chúng tôi lên xe và trở lại Sài Gòn. Bây giờ tôi mang tâm trạng vui vẻ hơn những ngày trước, vì đâu đó tôi đã hiểu được cảm giác và tình cảm của anh ngay lúc này. Đột nhiên Long đưa tay sang cổ rồi sờ sờ vào khiến tôi giật mình hỏi. Sao thế? Cổ tôi có dính gì sao? Không, là vết thâm thôi. Chẳng phải sau những lần quan hệ với anh thì cổ và người tôi đều xuất hiện đầy những dấu vết như thế này à? Chiến tích mà anh để lại đấy. Đáng lẽ anh phải vui lên chứ, đúng không? Ừ, vui lắm. Anh đúng là đáng ghét thật mà. Nghe anh đáp thế, tôi liền hừ lạnh một tiếng rồi cũng quay ngoắt ra bên ngoài nhìn đường. Chẳng hiểu là anh thật thà hay cố tình đáp trả lại tôi như thế nữa. Thấy tôi bực dọc, anh liền bật cười ngay, như kiểu tôi chính là trò đùa của anh vậy. Vì đường xa nên chúng tôi về đến nhà cũng đã là xế chiều. Lên phòng nghỉ ngơi một lúc rồi cũng xuống nhà ăn tối. Từ lúc ở Đà Lạt về, tự nhiên anh lại thay đổi thái độ chóng mặt với tôi. Không còn khó tính nữa mà ngược lại trở nên rất dịu dàng. Tôi hơi ngờ ngợi ra, Chẳng lẽ anh đang muốn tán tỉnh tôi lại từ đầu, hay là tôi chỉ tự suy đoán thôi? Nhưng mà với những gì xảy ra ở hiện tại thì tôi cảm thấy hơi khó rồi. Chúng tôi đang ăn thì đột nhiên lúc này có tên lính chạy vào hốt hoảng nói nhỏ vào tai anh ta. Cậu Long, bà chủ đang chờ ở ngoài cổng. Bà nói là muốn vào gặp cậu ạ. Thế cậu bảo tôi ở đâu? Xin lỗi cậu, tôi lỡ mồm nói cậu đang ở nhà rồi. Đồ ngu. Tôi giật mình khi nghe anh quát người kia nên mới dừng động tác tay lại. Có chuyện gì mà anh ta lại tức giận thế nhỉ? Long nhìn tôi đắn đo vài giây cũng vội nói. Em lên phòng trước nhé. Để anh bảo cô giúp việc mang thức ăn lên cho em sao? Không cần đâu, tôi thấy no rồi. Vừa nói tôi vừa đặt đũa xuống rồi cũng lướt đi qua người anh. Lúc này đột nhiên Long đưa tay ra nắm lấy tay tôi giữ lại. Giọng nói ấm áp của anh vang lên. Chờ anh nhé, đan tâm. Anh cứ giải quyết công việc của mình trước đi. Nay đi đường xa về tôi thấy cũng mệt rồi nên đi ngủ luôn vậy. Em đi đi, lát nữa anh sẽ lên sau. Long buông tay tôi ra rồi cũng trở về phòng đóng cửa chặt lại. Thật ra nghe anh bảo lên phòng là tôi biết chắc chắn có người đến đây rồi. Lần này tôi chốt luôn cửa để đề phòng rắc rối cho bản thân mình, rồi mới trở lại giường nằm. Vắt tay lên trán, tôi không biết phải tính thế nào và tính ra làm sao nữa. Tôi đang đứng giữa hai suy nghĩ, một là muốn được sống thật tốt với trái tim của mình, và hai là không muốn anh phải cảm thấy tủi thân khi những người khác đều có con, còn riêng anh thì lại không. Như thế quả thật là một thiệt thòi lớn cho anh rồi. Đang nằm định ngủ thì đột nhiên dưới nhà có tiếng vang lên rất lớn của mẹ anh. Con đó đâu? Con nhỏ đó đâu rồi hả? Con dâu nó ở đâu rồi Long? Con nghĩ là mẹ nên về đi. Mẹ không về. Con mau bảo con nhỏ đó xuống đây để nói chuyện với mẹ đi. Tại sao nó vẫn còn mặt dày mà ở bên cạnh con hả? Tại sao con vẫn ngu muội mãi vậy Long? Con mệt rồi, mẹ về trước đi. Con cũng lên nghỉ ngơi đây. Chào mẹ. Long, Long, con đứng lại đó cho mẹ, có nghe không hả? Đứng lại. Tôi nghe tiếng mẹ anh tức giận hét lớn. Có vẻ như anh đã bỏ đi nên bà ấy mới lớn tiếng như vậy. Nghe thấy ngoài cửa có người vặn nên tôi mới liền đứng dậy đi đến xem thử. Tiếng của Long vang lên. Mở cửa cho anh đi. Nghe đúng giọng anh, tôi liền vặn cửa ra ngay. Long bước vào rồi đóng chặt cửa lại. Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng mẹ anh đập cửa ở bên ngoài nên có chút giật mình. Nếu như để bà ấy vào được thì chắc chắn tôi chỉ có đường chết thôi. Tôi của lúc này vừa chết trong tay anh rồi, lại còn chết trong tay của mẹ anh nữa. Long kéo lấy tay tôi đi lại phía giường ngồi. Anh nhìn tôi mấy giây rồi mới lên tiếng nói. Cửa này không dễ mở đâu, em cứ yên tâm đi. Mẹ anh chắc sẽ tức giận lắm. Đừng quan tâm, em chỉ cần biết đến anh là được rồi. Nhưng tôi sợ mẹ anh. Long im lặng không đáp trả lại câu nói đó. Anh đưa tay lên vén vài sợi tóc trên gương mặt tôi và nói. Anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa, hãy tin anh, đan tâm. Kể cả mẹ anh có ngăn cản sao? Anh tin rằng mình sẽ giải quyết ổn chuyện này. Chỉ cần em hứa ở bên cạnh anh thì anh sẽ làm tất cả vì em. Kể cả là gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ giữ chặt lấy em và không đánh mất. Nghe lòng nói thế tôi có chút cảm động. Ngay lúc này tôi không hiểu con người của anh như thế nào. Vì chỉ cách đây mấy hôm anh đã đối xử rất tệ với tôi. Nhưng sao bây giờ anh lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, khiến tôi khó hiểu lắm. Tôi nhìn anh đắn đo vài giây rồi mới lên tiếng nói. Nếu như anh nói yêu tôi, vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Ngày gặp lại nhau, anh xem tôi như người xa lạ. Anh hành hạ, chỉ trích khinh bỉ và ngay cả xúc phạm tôi. Anh vẫn cứ thản nhiên như đó là việc anh phải làm đối với tôi vậy. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi lúc đó không? Tôi chấp nhận nghe những lời đó và cố phải kiềm chế cảm xúc của mình vì tôi còn có mẹ. Anh biết rõ mẹ rất quan trọng đối với tôi, nhưng anh lại nỡ đối xử với hai mẹ con tôi như thế. Anh có cảm giác được những điều anh làm là quá đáng không Long? Hay anh thấy vui và hả dạ vì điều đó? Còn nữa, việc sinh con anh không cần phải nhắc nhiều lần vì tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó. Anh biết rõ nhưng vẫn cố tình nói thì tôi cũng không biết phải nói gì với anh nữa cả. Bây giờ em không cần phải uống thuốc nữa. Rồi chúng ta sẽ có con như những người khác. Em cứ yên tâm. Con sao? Anh bảo rằng tôi sẽ có con sao? Bằng cách nào mà anh lại khẳng định như vậy chứ? Tôi nghe anh nói chỉ biết cười khẩy ở trong lòng. Rốt cuộc anh cũng biết trêu đùa người khác quá nhỉ. Anh nhắc chuyện con cái như một vết dao cứa vào tim tôi rỉ máu vậy. Tại sao anh lại có thể nói nó một cách dễ dàng đối với một người mang căn bệnh đó như tôi? Tôi không đáp lại nữa mà quay lưng tắt đèn rồi trở về chỗ mình nằm. Long thấy tôi im lặng như thế cũng không nói gì mà quay sang ôm lấy tôi lại. Chẳng biết là cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào, nhưng quả thật tôi đang thấy rất khó chịu. Một phần vì áp lực từ mẹ anh và một phần vì áp lực chuyện anh sắp cưới vợ. Sống trong bóng tối khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ sẽ bị phát hiện, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của hai người họ. Sợ mình không đủ dũng cảm để chấp nhận được điều đó. Nói chung là tôi sợ tất cả mọi thứ. Tôi nằm suy nghĩ mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ khá sớm chuẩn bị để đi làm. Xuống dưới nhà đã thấy Long đang ngồi đọc báo. Thấy bóng sáng tôi, anh liền nói: "Em qua ngồi ăn sáng đi, lát nữa anh sẽ đưa em đi làm." "Anh cứ ăn đi, lát nữa đến quán tôi ăn cùng với mọi người sau cũng được." "Ăn với cậu ta à?" Nghe câu hỏi đấy tôi biết là không ổn rồi, nên mới vội thở dài quơ tay đáp: "Anh Lâm không ăn ở quán, anh cứ yên tâm đi, không cần phải lo." "Tốt thôi, vậy thì em cũng ăn ở nhà đi." Vừa nói dứt câu, lúc này anh ta mới quay sang cô giúp việc nói: "Cô lấy phần ăn của Đan Tâm mang ra đi." "Dạ cậu." Thấy cô giúp việc quay vào trong lấy thức ăn, nên tôi mới thở dài rồi sang bàn ngồi. Tôi sợ trễ giờ nhưng có vẻ anh ta hơi dửng dưng về thời gian nên không quan tâm đến vậy. Nếu cứ như vậy chắc chắn tôi sẽ bị trừ lương vì trễ giờ nên mới lên tiếng hối. Cứ tưởng là sẽ bị chửi nhưng cũng không ngờ là anh dễ dàng đồng ý ngay. Ngồi trên xe tôi nhắm mắt thư giãn một chút. Dạo này hơi căng thẳng nên trong lòng cũng không vui lắm. Và điều đặc biệt là cũng trong hôm nay tôi lại bị sao chổi chiếu mạng nên liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, càng khiến lòng nặng nề hơn nữa. Vẫn như ngày trước, chiếc xe vẫn dừng lại một đoạn cách quán không xa. Tôi bước xuống rồi đi bộ vào, còn anh ta thì đã đi trước rồi. Tôi đi nhanh vào trong rồi nhìn ra phía ngoài, lại thấy giật mình khi chị Lam cũng đang ngồi ở đấy cùng anh. Chẳng lẽ hai người họ đã hẹn nhau ngay từ trước rồi sao? Thấy tôi vào mà vẫn đưa mắt nhìn ra phía đấy, nên con oanh nó liền nhanh miệng nói ngay: "Chị lại thế nữa rồi. Chậu ấy đã có hoa nên chúng ta không thể đập chậu cướp được đâu. Bỏ qua đi cho đời thanh thản chị ạ." "Mày bị gì à? Sao tự nhiên lại nói thế? Chứ không phải chị đang nhìn cặp đôi uyên ương ngoài kia sao?" "Nhìn lúc nào? Mày lại bắt đầu nói xàm rồi đấy. Lo làm đi, để anh Lâm thấy là không ổn đâu đấy." "Tầm này em chỉ sợ cô đơn thôi. Chứ anh Lâm thì em sợ làm gì nữa chị ơi. Chị đừng hù em nữa." Nghe nó nói cái giọng điệu ấy, tôi liền nhếch miệng lên cười, giả vờ đứng nghiêm lại rồi gật đầu nhìn về phía sau mà cất giọng nói: "Chào anh Lâm." "Gì cơ? Anh Lâm hả chị?" Tôi bật cười khi thấy nó giật mình hốt hoảng và quay lại nhìn về phía sau. Con nhỏ này, vắng chủ nhà một phát là điêu ngoa ngay. Tôi cốc nhẹ vào đầu nó một cái rồi cũng đi vào trong cất đồ. Trước khi đi vẫn không quên nói vọng lại với nó: "Tin người quá nhỉ? Thôi chị đi làm đây." Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi vào trong. Tôi biết rằng bây giờ mình không thể trốn tránh mãi được, nên thôi cứ mặc kệ vậy. Chỉ cần mẹ tôi được thoải mái và sống tốt, thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chuyện của tôi đến đâu thì tính đến đấy vậy, vì giờ cũng chả biết phải nghĩ hay tính trước gì cả. Vào cất đồ xong tôi bắt đầu công việc của mình. Lúc chạy mang nước ra ngoài cho khách, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Đan Tâm." "Dạ." Nhìn lại thấy người phụ nữ xinh đẹp kia gọi tôi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười rồi đáp: "Chị gọi em ạ?" "Ừ, em lại đây chị nói cái này nè." "Dạ, chị chờ em một chút ạ." Tôi đặt nước xuống cho khách rồi gật đầu chúc ngon miệng, rồi cũng đi nhanh lại chỗ ấy. Tôi không dám đưa mắt nhìn anh, mà chỉ biết hít vào một hơi sâu giữ lấy bình tĩnh, rồi nhìn chị ấy nói: "Chị cần gọi gì thêm sao ạ?" "À, thật ra cũng không có gì đâu em. Chị chỉ muốn nói hôm trước em làm bánh ngon lắm. Anh Long ăn cứ khen ngon mãi. Để lần sau chị đặt em đến nhà làm bánh giống vậy nữa nhé." "Chị ta đang nói dối tôi để làm gì chứ? Chẳng phải là tối hôm đó và ngày sau tôi và Long vẫn còn ở Đà Lạt. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chưa động đến miếng bánh nào sao? Giờ chị lại nói như vậy tôi có chút ngạc nhiên. Hay là chị ấy đã nghi ngờ gì rồi? Thấy tôi không nói gì chị ta lại bật cười rồi lên tiếng tiếp. Sao thế em? Hay là em chỉ đồng ý đến nhà anh Long làm? Còn nhà chị thì không nhỉ? À không, em không có ý đó đâu ạ. Thế chủ nhật tuần này nhà chị có mở tiệc nhỏ. Vậy hôm đó em đến nhà chị làm bánh giúp nhé. À, em có biết làm bánh kem không? Tới đó em làm giúp chị luôn nha. Chị sẽ trả thêm tiền công cho em. Chị không thiếu tiền đâu nên em đừng ngại nhé. Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng trả lời nữa thì Long đã vội chen ngang vào nói rồi. Anh nghĩ là không cần. Mấy chuyện này em không nên làm phiền cô ấy. Phiền? Anh bị làm sao thế? Em thuê trả tiền mà. Chứ có phải là làm không công đâu. Với cả anh cũng thuê cô ấy rồi còn gì. Sợ sẽ gây rắc rối thêm cho anh. Với cả nếu từ chối ngay thì chị ta sẽ nghi ngờ. Nên tôi mới thở dài nói. Chủ nhật em sẽ đến đúng giờ ạ. Địa chỉ nhà cũ phải không chị? Ừ, đây là tiền chị cọc trước. Em cứ cầm lấy tới đó đến đúng giờ là được nhé. À, vì làm số lượng ít nên em đi một mình thôi nhé. Không cần phải dắt bạn theo đâu em. Dạ, cảm ơn chị. Tôi đưa tay nhận lấy tiền của chị ta, rồi cũng lịch sự chào và quay vào trong. Mặc dù Long ngăn cản, nhưng tôi không thể nào không nhận lời được. Nếu như vậy thì chắc chắn chị ta sẽ nghi ngờ. Tôi lại càng không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, nên cứ thực hiện theo vậy. Vào đến trong, tôi liền bị anh Lâm gọi ngay. Cô ấy nói gì với em thế? À, chị ấy muốn thuê em đến nhà làm bánh anh ạ. Giống như lần trước em bảo anh đến làm vậy đó anh. Bao giờ em đã nhận lời rồi sao? Chị ấy nói là chủ nhật tuần này, em thấy thời gian đó cũng rảnh nên đã đồng ý rồi. Có chuyện gì sao anh? Chủ nhật này là sinh nhật của mẹ anh. Anh muốn mời mấy đứa đến dự nên em hãy từ chối chị gái kia đi, được không Đan Tâm? Sao ạ? Nếu như em thấy ngại, vậy để anh ra nói một tiếng giúp em, đi theo anh. Vừa nói anh Lâm vừa nắm lấy tay tôi kéo đi ra phía hai người kia. Tôi thấy anh nắm tay mình như thế nên mới định vẳng ra. Nhưng do anh Lâm giữ chặt quá tôi chưa kịp làm gì thì anh đã lên tiếng nói rồi. Chào cô, tôi nghe Đan Tâm nói là cô thuê em ấy làm bánh có phải là vậy không? Đúng rồi, có chuyện gì sao? À, thế cô thông cảm giúp cho tôi hủy lịch ngày đó nhé. Vì chủ nhật tuần này quán của tôi có tiệc nên cả nhân viên phải có mặt. Chắc là không đến chỗ cô được nên tôi muốn hủy giúp cô ấy. Thế à? Tôi gửi lại số tiền của cô, mong cô thông cảm cho. Anh Lâm vừa nói vừa giật lấy số tiền trên tay tôi rồi đưa lại cho chị ấy. Tôi đứng nãy giờ im lặng quan sát. Vì đột nhiên anh làm thế này trước mặt Long tôi thấy có chút không ổn lắm. Khẽ liếc mắt sang người đàn ông kia. Tôi thấy gương mặt anh xám đen lại trông rất đáng sợ. Nên mới vội gỡ tay anh Lâm ra. Nhưng một giây sau đó anh đã nắm tiếp khiến tôi giật mình mà đưa mắt nhìn anh ngay. Lâm vẫn giữ dáng vẻ đó, không quan tâm đến sự việc trước mắt mà chào chị ấy rồi kéo tôi đi vào trong. Anh, từ từ đã, em vẫn còn chưa nói gì mà. Anh nói thay phần của em rồi, không cần phải nói thêm nữa đâu. Nhưng mà em... Anh Lâm không trả lời lại mà kéo thẳng tôi đi vào trong. Tụi con Oanh, con Thảo thấy vậy thì đứng nhìn ngơ ngác như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi vẳng lấy tay anh ra rồi khó chịu nói. Được rồi, anh làm như này em thấy ngại lắm đấy. Anh xin lỗi, anh chỉ là không muốn nhìn thấy em đến đó thôi. Cô gái kia không đơn giản là thuê em đến làm bánh đâu. Tại em chưa hiểu con người của cô ấy thôi. Ý của anh là giống như những gì em đang suy nghĩ mà thôi. Từ chối thì cũng đã từ chối rồi. Vậy nên chủ nhật này em đến nhà anh dự tiệc nhé. Đi cùng với mấy đứa cho vui nha Đan Tâm. À dạ. Tôi thở dài rồi đồng ý với anh. Tôi không biết là Long có cho mình đi không, nhưng đó là tiệc của ông chủ mời mà. Quán ai cũng đến, chẳng lẽ tôi lại từ chối thì không hay lắm, nên đành đồng ý vậy. Nhìn ra phía ngoài tôi bắt gặp ngay ánh mắt của chị ta đang nhìn mình. Không còn là vẻ ngây thơ dịu dàng như trước nữa, mà thay vào đó là nụ cười rất khó hiểu. Dường như chị ta đã biết được gì rồi. Tôi thở dài một hơi rồi cũng tiếp tục làm việc. Biết là tối nay sẽ bị ăn hành, nhưng tôi lại không thể làm gì khác. Buổi chiều đó tôi lên xe trở về nhà. Hôm nay thấy xuất hiện thêm nhiều người đứng ở sân, nên tôi có chút ngạc nhiên mà quay sang hỏi anh tài xế. Hôm nay sao có nhiều người ở nhà thế anh? Bộ có chuyện gì hả? Tôi cũng không biết nữa, đó là ý của cậu Long ạ. À, vậy hả? Anh ta không nói nên tôi đành mở cửa xuống xe bước vào trong, nhưng vẫn không quên nhìn lại họ. Nhìn xung quanh không thấy Long đâu, chắc là anh ta vẫn chưa về nhà rồi. Cô giúp việc đang bê rổ đồ nhìn thấy tôi thì liền nói. Cô Tâm có muốn ăn cơm trước không? Hay là đợi cậu Long về ăn cùng luôn ạ? Lát nữa con sẽ ăn sau ạ. Vâng, vậy cô lên phòng đi. Tôi mang đồ bỏ vào máy đã. Khi nào muốn ăn cô bảo tôi dọn cho nhé. Dạ, cô cứ làm đi ạ. Nói xong tôi cũng quay lưng đi lên phòng. Mở cửa vào trong, tôi vứt chiếc túi sang một bên, rồi thả người lên chiếc giường nằm nghỉ một lúc. Đến khi ngồi dậy lấy đồ vào tắm thì tôi lại thấy trên bàn có đặt một chiếc hộp, nên mới tò mò đi lại xem thử. Cầm lên xem, tôi mới phát hiện ra đó là chiếc điện thoại của hãng mới ra. Đột nhiên lúc này chiếc điện thoại đó lại vang lên, thấy dòng chữ lưu ở trên đó là chồng. Tôi có chút ngạc nhiên ấn nghe thử, giọng nói quen thuộc của anh ta nhẹ nhàng vang lên. Điện thoại này là của em, từ nay về sau có gì thì cứ gọi cho anh bằng số này nhé. Anh mua cho tôi sao? Ừ, anh mua cho em để khi nào thấy nhớ em thì anh có thể gọi nhìn được, chỉ vậy thôi. Thế anh về nhà chưa? À, hôm nay anh có việc ở Sài Gòn nên không về dưới được. Em ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng thức khuya quá, anh lo đấy. Tôi hiểu rồi, vậy anh làm việc tiếp đi. Đan Tâm, sao thế? Trong danh bạ điện thoại chỉ lưu một mình tên anh. Những người khác em hiểu ý anh chứ? Tôi nghe anh nói đến đó thì khẽ bật cười. Chẳng lẽ có chuyện đấy nữa sao? Người đàn ông này tôi cứ ngỡ là đã trưởng thành lắm rồi. Sao có những lúc lại giống như đứa trẻ vậy nhỉ? Tôi im lặng mất mấy giây, giả vờ ho vài tiếng rồi liền lên tiếng đáp. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhé. Được rồi, em ăn tối và nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh bận chút việc, anh sẽ gọi lại cho em sau. Tôi nghe anh nói vậy thì gật đầu rồi cũng tắt máy ngay. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi không vui mừng vì có nó, nhưng thứ khiến tôi mỉm cười đó chính là câu nói lúc nãy của anh. Trong danh bạ chỉ lưu một mình anh. Chẳng hiểu sao khi nghĩ lại tôi cứ mỉm cười mãi như thế này nữa. Ở chung nhà đúng thật tôi cũng có vấn đề theo anh luôn rồi. Tôi tắm xong thì xuống dưới nhà ăn tối. Thấy cô giúp việc đang loay hoay dọn nên tôi mới lên tiếng nói. Cô cứ để đó con tự làm cho ạ. Cô cứ về phòng nghỉ ngơi sớm đi cô. Vẫn còn sớm mà, để đấy tôi làm cũng được cô Tâm. Cô đã vất vả từ sáng giờ rồi. Có ít chén để đó con ăn xong rồi rửa cũng được mà cô, không sao đâu ạ. Cô Tâm đúng thật là một người con gái tốt, vừa xinh đẹp lại còn vừa lễ phép lịch sự nữa. Nói thật tôi thấy thương cô lắm. Dạ chắc vì con là người thường không phải là tiểu thư đại cát, nên con thấy cuộc sống như này là đã quá tốt rồi cô. Những việc này con làm được nên cô cứ để con làm cho ạ. Cô giúp việc nghe thấy vậy thì cũng gật đầu. Không biết là cô đang suy nghĩ gì mà một lúc sau lại nhìn sang tôi lên tiếng hỏi. Cô Tâm là vợ trước của cậu Long hả? Tôi nghe mọi người nhắc đến cô nhưng tôi lại không dám hỏi thẳng. Tôi sợ cô sẽ thấy khó xử. Tôi khẽ cười vì cô đang hỏi thẳng luôn rồi còn gì mà không dám nữa chứ. Cũng vì thấy cô hiền lành thật thà nên tôi mới không giấu gì mà nói. Dạ thật ra con là vợ trước của anh Long cô ạ. Chỉ là vợ trước thôi, còn bây giờ thì mọi chuyện cũng đã khác rồi. Cô cũng thấy cuộc sống của con như thế nào khi ở đây rồi đấy. Cậu Long là người tốt, cô nhất định không được buông tay cậu ấy nha cô Tâm. Có những chuyện đâu phải mình muốn là được đâu cô. Huống hồ gì con lại là một người không có quyền quyết định trong mọi chuyện. Nhiều khi nhìn là vậy nhưng không phải vậy đâu ạ. Tôi chỉ muốn nói với cô vậy thôi. Tôi tin chắc hai người còn yêu thì sẽ được về bên nhau thôi. Tôi khẽ thở dài và gượng cười sau câu nói ấy của cô. Thật ra tôi cũng không hy vọng mình và anh sẽ quay lại bên nhau. Bởi vì giữa chúng tôi là hai thế giới khác biệt. Ngay cả sợi dây liên kết với nhau cũng không có. Thì tôi không biết lấy niềm tin từ đâu cả. Ăn tối xong tôi trở lên phòng. Hôm nay không có anh ở nhà nên tôi sẽ ngủ sớm một hôm vậy. Cảm giác thiếu thiếu nên tôi cứ quay sang vị trí anh đưa tay lên, sờ vào chiếc gối nằm, rồi tự mỉm cười. Sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Một tuần sau, hôm nay là ngày chủ nhật và cũng là ngày mà tôi đi dự sinh nhật của mẹ ông chủ. Ban đầu xin nhưng Long lại nhất quyết không cho tôi đi. vì tôi thấy ai cũng đi, nếu mình không đi thì ngại, nên đêm đó đành ra chiêu cuối để dụ anh. Ấy thế mà anh lại cho tôi đi ngay. Đau người một chút nhưng đổi lại được ra ngoài, nên tôi cũng đành chịu vậy. Thấy anh không cản nên tôi liền ra xe và bảo lái đến quán ngay. Vừa đến nơi tôi đã thấy mọi người tập trung đông đủ rồi, trong đó có cả anh Lâm nữa. Vì sợ bọn tôi đi lạc đường nên anh mới đến để dắt đi cho an tâm. Ở chỗ đông người như thế này tôi không thể ra xe đi cùng với tài xế được, nên mới quay sang con Oanh khều nói. Oanh này, hay là mày cho chị Quá Giang đi cùng với nhé. Lúc nãy chị không có chạy xe đến nên giờ không biết đi cùng ai. Nhưng mà em mắc chở con Thảo rồi, làm sao đây? Thế à? Vậy thôi, để chị hỏi thằng Đậu xem nó đi với ai. Này chị Tâm, chị đừng có hỏi thằng Đậu. Nó đi cùng với bạn gái của nó rồi. Mà chị lên xe nó ngồi cũng chẳng yên tâm được đâu. Chị biết nó chạy như nào rồi đấy. Vậy còn ai nhỉ? Hay là để chị hỏi? Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng của nó liền vang lớn lên ngay. Anh Lâm ơi, chị Tâm không có xe. Hay là anh chở chị Tâm đi cùng với nhà anh? Ừ, thế cũng được. Tâm qua đây anh chở em cho. Anh Lâm gọi chị kìa, nhanh nhanh lên. Bọn em đói quá rồi chị gái ơi. Nhưng mà... Không để cho tôi nói nữa, nó liền đưa tay đẩy tôi đến gần với anh ấy. Thấy tôi cứ đứng ngại ngùng nhìn xung quanh nên anh Lâm liền bảo, em lên xe đi, nhà anh cũng không xa lắm đâu, đi một lúc là đến ngay đấy. À dạ. Tôi nhìn thấy mấy đứa hùa nhau cười nên ngại ngùng lắm, nhưng giờ cũng chẳng còn xe nên tôi đành phải miễn cưỡng đi cùng với anh vậy. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi cùng nhau xuất phát. Ngồi sau lưng Tâm, tôi có chút lo sợ vì không biết được rằng nếu để Long nhìn thấy, chắc chắn tôi sẽ không được yên rồi. Anh hay nổi cáu với tôi mỗi khi thấy đứng gần với anh Lâm, nên giờ tôi hy vọng rằng chẳng ai nhìn thấy cả. Sau 30 phút thì chúng tôi cũng đến nơi. Trước mắt tôi là một căn nhà rất to, bên ngoài đường còn có rất nhiều xe sang đậu nữa. Lần trước gặp anh ở tiệc sinh nhật cháu, tôi đã biết là nhà anh giàu rồi, nhưng lại không ngờ là quá giàu như thế này. Mấy đứa đi cùng thấy độ lớn và hoành tráng của nhà anh như này thì liền e ngại nói, ông chủ ơi, nhà anh giàu thật đấy. Bọn em vừa đến nơi mà giờ chân run quá không dám vào luôn anh ơi. Không phải nhà anh đâu, là nhà của ba mẹ anh mà, nên mấy đứa đừng ngại nhé. Cũng như nhau mà anh, đứng trước cảnh này tự dưng bọn em thấy hoang mang quá. Nhìn dàn xe này em hơi choáng. Nhiều chuyện quá, thôi được rồi, mau vào trong với anh đi, đứng ở đây mới ngại thêm đấy. Mà hôm nay chắc có nhiều trai đẹp đến dự lắm phải không anh? Thôi, để em miễn cưỡng đi vào tìm trai vậy. Đi thôi mọi người ơi, theo em nè. Cái miệng của con Oanh lúc nào cũng thế cả. Nó cứ giả vờ ngại ngùng, rồi lại mặt dày kéo vào như thế khiến ai cũng phải bật cười. Mà thật ra quán của bọn tôi, cả nhân viên và chủ, ai cũng hòa đồng với nhau cả. Nên những câu chuyện thế này chúng tôi thấy rất bình thường. Nói thế rồi chúng tôi cũng bước đi vào trong. Đột nhiên anh Lâm nắm tay khiến tôi giật mình, nên mới vội nhìn xuống rồi gỡ lấy tay anh ra mà ngại ngùng nói, để em đi cùng với Oanh cho vui ạ. Ừ, vào đi em. Anh Lâm đã chuẩn bị sẵn bàn cho chúng tôi ngồi. Thật sự không biết diễn tả như thế nào, nhưng khi đến đây dự tiệc tôi mới thấy rằng mình nhỏ bé. Đây là lần thứ hai tôi đến bữa tiệc đông như thế này. Mọi người đến dự rất đông, nhưng nhìn họ toàn là người làm ăn nên toát ra vẻ sang trọng không kém phần quyền lực. Chỉ có bạn tôi là ăn mặc lôi thôi, kiểu dáng của người bình thường, nên tự nhiên thấy lạc lõng hẳn ra. Biết mình thấp cổ bé họng nên bạn tôi mới ngồi ngay ngắn để chờ anh quay lại. Lúc này đột nhiên anh Lâm lại dắt tay người phụ nữ đến trước mặt chúng tôi và vui vẻ nói, đây là nhân viên ở quán con, hôm nay bọn con đóng cửa để đến chúc mừng sinh nhật mẹ đấy ạ. Mấy đứa đến đông đủ thế này là vui rồi, con xem chăm sóc mọi người giúp mẹ nhé. Mẹ, còn đây là Đan Tâm, người mà lần trước con đã kể cho mẹ nghe đấy ạ. Mẹ còn nhớ không nhỉ? Nghe anh Lâm nói, lúc này bác ấy mới đưa mắt sang nhìn tôi. Tự nhiên được anh giới thiệu riêng như vậy, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười rồi cất giọng chào. Con chào bác ạ. Ừ, chào con. Bác đã nghe Lâm nhắc nhiều về con rồi. Nhìn con ngoài đời xinh hơn trong ảnh nhiều lắm. Tôi nghe bác ấy nói vậy thì có phần ngạc nhiên nên mới vội hỏi. Sao ạ? Bác đã thấy con rồi sao bác? Ừ, Lâm nó đưa ảnh cho bác xem mà. Nó cũng kể nhiều về con lắm, nên giờ gặp mặt con là bác có thiện cảm ngay ấy mà. Dạ, con cảm ơn bác. Nhìn bác còn trẻ và xinh đẹp lắm ạ. Con chúc bác sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và thành công trong cuộc sống nhé bác. Cảm ơn con nhé. Tôi nhìn bác ấy có gương mặt rất phúc hậu và thân thiện. Tuy rằng bọn tôi chỉ là nhân viên nhỏ nhoi, nhưng bác không hề xem thường hay lên mặt gì cả. Nhìn bác như này tôi lại nhớ đến mẹ chồng mình ngày xưa. Bà rất giàu có và quyền lực, nhưng với tính cách đó tôi nghĩ chẳng ai ưa nổi. Bác gái nói chuyện với anh Lâm xong thì cũng rời đi. Lúc này con Oanh mới giả vờ ho vài tiếng rồi nói. Mẹ chồng tương lai của chị Tâm quả thật là một người rất tâm lý. Bác ấy vừa giàu vừa thành công lại vừa thánh thiện như này nữa. Em nhìn bác mà ngưỡng mộ quá đi. Lời của con Oanh vừa dứt thì mấy đứa kia liền bật cười ngay. Tôi thấy nó ăn nói kiểu đấy sợ người ta nghe được nên mới đánh mạnh vào tay nó một cái rồi gằn giọng nói. Cẩn thận cái miệng của em đấy. Mẹ chồng gì đâu chứ. Nói ra không sợ người ta cười hay sao hả? Em nói đúng rồi còn gì. Cả đám ngồi đây mà anh Lâm chỉ giới thiệu có mỗi chị với bác gái thôi. Thế không phải là được ưu tiên thì là gì hả chị gái xinh đẹp của em ơi? Chắc là chị lớn tuổi nên đại diện quán thôi. Mà mấy đứa cũng đừng có nói kiểu đấy nữa. Để người khác nghe được không hay đâu. Nhất là chỗ đông người như thế này. Thấy tôi khó chịu nên bọn nó cũng đành sụ mặt xuống. Rồi ậm ừ nghe theo. Cứ tưởng là chuyện đó sẽ im. Nhưng nào ngờ nó lại một lần nữa hốt hoảng kéo lấy tay tôi. Nói với giọng điệu gấp gáp. Chị nhìn kìa. Đó không phải là anh Long sao? Sao anh ta lại đến đây nhỉ? Gì cơ? Nghe nó nói tôi vội nhìn theo hướng cánh tay đang chỉ. Mà giật mình khi thấy Long đang bước vào trong. Anh vui vẻ đến bắt tay và chào hỏi mọi người ở đó. Khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng. Sao lại trùng hợp anh cũng đến đây dự tiệc vậy nhỉ? Hèn gì lúc tôi bảo đi anh cũng gật đầu đồng ý ngay. Vì anh biết chắc rằng anh cũng sẽ đến đây hay sao ấy. Vậy mà báo hại tôi bị anh lật người cả đêm qua. Cứ tưởng anh tốt, nào ngờ lại có vấn đề mà. Thấy tôi im lặng, con Oanh liền lên tiếng tiếp. Chị Tâm này, nhìn anh Long toát ra vẻ của người đàn ông trưởng thành. Còn anh Lâm thì như kiểu thư sinh chị nhỉ. Nhưng em biết giữa hai người họ có một điểm rất giống nhau. Đó là nhiều tiền. Người nhà giàu đúng là thích thật chị nhỉ. Chẳng như bọn mình, cày cả ngày đêm chỉ đủ tiền xỉa răng thôi, chán lắm. Gì đấy? Chị lại nhìn anh ấy tiếp à? Hay là chị thích anh Long hả? Không có. Tuy bọn em không nói, nhưng mà bọn em vẫn nhìn ra được đấy nhé. Em khuyên chị một câu là nên chú ý đến anh Lâm nhà mình đi. Người kia không tốt đâu. Anh ta đã có vợ chưa cưới rồi còn gì. Được rồi, mấy đứa lo ăn đi, lát còn về sớm nữa. Mấy đứa nghe tôi nói vậy thì cũng gật đầu rồi cầm đũa lên ăn. Anh Lâm đi theo mẹ ra chào hỏi khách, nên giờ ở đây cũng chỉ còn lại bọn tôi mà thôi. Cũng may là vị trí này khuất với nơi Long ngồi, nên tôi cũng yên tâm được phần nào. Nói là ăn, nhưng tôi vẫn luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên lúc này anh Lâm chạy lại gấp gáp nói. Tâm, em vào trang trí bánh kem rồi mang lên giúp anh được không? Em cứ đặt ở trên bàn đó giúp anh nhé. Anh bận quá. À, dạ. Ừ, em vào trong nhà sẽ có người đưa bánh cho em làm nha. Thôi anh đi đã. Dạ, anh cứ tiếp khách đi, để đó em làm cho ạ. Nghe anh Lâm đã nhờ vậy rồi nên tôi mới đành miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý ngay. Dù gì đến đây ăn không tôi cũng ngại, nên làm phụ chút việc này có lẽ cũng không thành vấn đề gì rồi. Tôi bảo mấy đứa ăn trước còn mình thì đi vào trong. Có người đưa tôi xuống bếp. Tôi thấy vậy cũng rửa tay rồi bắt đầu trang trí bánh giúp anh. Đáng lẽ việc này anh phải làm từ sớm chứ. Giờ mới làm như này tôi thấy hơi sai sai, nhưng cũng không để tâm đến mà bắt tay vào làm ngay. Không biết sở thích của bác gái là gì nên tôi cứ trang trí theo ý của mình vậy, hy vọng rằng bác sẽ thích nó. Làm xong tôi mang chiếc bánh ra ngoài đó như lời anh dặn, đặt đúng vị trí rồi tôi mới đi xuống. Vừa bước xuống lúc này tôi lại bắt gặp ngay ánh mắt không hài lòng của Long nhìn mình, nhưng cũng vờ đi như không thấy mà trở lại vị trí của mình ngồi. Điện thoại trong túi lúc này cũng vang lên tin nhắn nên tôi mở ra xem thì thấy Long gửi đến. Em đang chọc tức anh à? Không có, là anh Lâm đã nhờ tôi mang bánh ra. Ra ngoài đi, anh chờ. Sao? Tôi thấy ngạc nhiên khi Long bảo ra ngoài. đang đi sinh nhật đột nhiên lại bảo ra ngoài là thế nào chứ? Trong lòng khó chịu nhưng tôi lại không dám chống đối anh, nên khẽ quay sang anh hỏi. Chị ra ngoài đã, lát sẽ vào ngay. Có chuyện gì hả chị? Không có, chị ra ngoài nghe điện thoại ấy mà, ở đây ổn quá chị không nghe được. À vậy chị cứ đi đi, cứ yên tâm, bọn em sẽ chừa phần nhiều cho chị. Không cần đâu, mấy đứa cứ ăn hết đi. Lúc nãy chị có ăn rồi nên không đói lắm. Thôi, chị đi đã. Bỏ điện thoại vào túi, tôi đứng dậy đi ra ngoài. Ở đây có rất đông người. Khi tôi chen vào dòng người để đi ra, nên Lâm cũng chẳng nhìn thấy. Ra đến ngoài, tôi nhìn xung quanh một lượt, không biết là anh đang đứng ở phía nào, nên mới định lấy điện thoại ra gọi thử. Đột nhiên lúc này có một bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi rồi kéo đi. Nhìn người trước mặt tôi mới biết đó là Long. Anh kéo tôi lên xe ngồi rồi ra lệnh cho tài xế. Về nhà thôi. Sao cơ? Sao lại về nhà chứ? Tôi vẫn còn đang dự tiệc sinh nhật mà. Về đột ngột thế này mọi người biết sẽ chửi tôi mất. Em chỉ cần có mặt một lúc là được rồi, không nên ở đó lâu. Nhưng mà... Không để cho tôi nói dứt câu, Long đã quay sang khóa chặt lấy môi mình lại rồi. Cho dù bờ môi anh có mềm mại đến đâu, thì tôi cũng phải đẩy nhanh ra, bởi vì tôi thấy ngại với tài xế. Đưa mắt lườm anh một phát rõ bén để cảnh cáo. Cái tên này, dạo này anh hơi quá đáng rồi. Sao lại dám làm cả ban ngày, ban mặt trước mắt của người khác thế chứ? Thấy tôi tức giận, Long liền bật cười. Từng ngón tay anh xoa lấy bàn tay tôi mà không có ý định buông ra. Tôi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.